Chương 0049 dã tâm bừng bừng. Kỳ nhân kiệt ở địa phương là một cái tiểu viện. Hắn bị đuổi ra khỏi cửa thời điểm, người Tô gia cũng không có lục soát đi trên người hắn đồ vật. Vừa vặn, trên người hắn còn mang một chu tờ tiền. Bị đuổi ra ngoài về sau, hắn không gấp rời đi Ninh An Thành, ngược lại dùng tiền thuê lại một cái tiểu viện. Hắn không ngốc, cũng biết Tô Chí Viễn không phải người ngu. Bây giờ rời đi Ninh An Thành, rất có thể sẽ tại nửa đường bên trên gặp gỡ giặc cướp, chết ở trong tay đối phương. Hắn cũng sẽ không cho Tô Chí Viễn cơ hội này cùng hiện tại mạo hiểm rời đi, chẳng bằng tạm thời lưu tại nơi này, tận khả năng đem thực lực tăng lên vừa vặn. Hắn có thể ở chỗ này nghiệm chứng một chút trước đó không lâu được bộ kia song tu công pháp. Nếu là bộ kia công pháp thật sự như chính nó giới thiệu như vậy thần kỳ, hắn nói không chừng có thể tấn cấp linh sư. Một khi thành linh sư, người Tô gia liền phải ngoan ngoãn cho hắn quỳ xuống. Đến lúc đó, hắn không chỉ có muốn để Tô Hoản trở thành hắn tiểu thiếp, còn muốn đem chọn cái Tô gia bỏ vào trong túi, đem người Tô gia tất cả đều biến thành hắn nô buộc. Vì hắn kiếm tiền bán mạng còn có Quân Vô Cực cái kia nha đầu chết tiệt kia, tất nhiên nàng mệnh lớn như vậy, ném vào kết băng ao hoa sen đều chết không, vậy hắn liền muốn nàng sống không bằng chết. Nghe nói một số người liền thích Quân Vô Cực loại kia tuổi còn nhỏ, đặc biệt tươi non nữ hải tử. Có lẽ, đến lúc đó hắn cũng có thể thử xem. Hắn muốn để những người kia biết rõ, đắc tội hắn Kỷ Nhân Kiệt lại là kết cục gì. Kỷ Nhân Kiệt âm thầm cười lạnh. Nguyên bản tuấn giật gương mặt dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, ngay cả dưới ánh nến bóng dáng đều lộ ra phá lệ vặn vẹo. Vừa đúng lúc này, nhàn nhạt làn gió thơm đánh tới. Kỳ Nhân Kiệt biến sắc, cảnh giác nhìn sang, trong miệng lạnh lùng quát, người nào quát chói tai, đồng thời, tay phải hắn như chảo, như thiểm điện giữ lại người tới tinh tế cái cổ. Người tới phát ra một tiếng kinh hô, lão gia tha mạng nô tỳ là Tường Vi, đến mời lão gia dùng cơm. Kỳ Nhân Kiệt nhận ra là Tường Vi. Lúc này mới buông lỏng trên tay lực đạo, nhưng không có buông nàng ra. Hắn chạm đến lấy Tưởng Vi tinh tế cái cổ, chỉ cảm thấy vào tay mịn màng mềm mại, mê người nữ tử mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại chóp mũi, để cho hắn huyết dịch khắp người đều trở nên nóng bỏng. Tưởng Vi lại là khẩn trương, lại là chờ mong, thanh âm đều trở nên kiểu mị lên, lão gia không được không muốn không muốn. Kỷ Nhân Kiệt tà tà cười một tiếng, dài nhỏ con mắt dần dần nheo lại, mê hoặc giống như nói ra, đem ý đi phục trên người thoát. Tường Vi thanh âm càng thêm tiểu mị, lao ra nô tỷ nô tỷ. Kỷ Nhân Kiệt thanh âm trở nên nguy hiểm, ngươi không nghĩ thoát còn là nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi thoát, ta cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là hiện tại cởi quần áo ra, hoặc là cút ngay lập tức ra ngoài, đừng có lại cho ta nhìn thấy ngươi. Lão gia không muốn. Tường Vi lập tức hoảng, nàng rất rõ ràng, Kỷ Nhân Kiệt nói lăn tuyệt đối không chỉ là lăn ra căn phòng này, mà là phải đưa nàng đuổi đi thôi. Thị cùng Kỷ Thu Hương thế nhưng là tâm ngoan, nếu là Kỷ Nhân Kiệt chán ghét nàng, hai nữ nhân kia vì tiền, khẳng định phải đem nàng bán đến kỹ lâu bên trong đi. Đến lúc đó, nàng không chỉ có lại cũng nịnh bợ không lên Kỷ Nhân Kiệt dạng này tiền đồ vô lượng tương lai linh sư, sẽ còn bị ngàn người cưỡi vạn người ép, khổ không thể tả. Nàng không dám tiếp tục làm bộ làm tịch, lập tức giơ tay lên cởi ra dây thắt lưng. Theo quần áo từng kiện chóc ra, Tường Vi xinh đẹp mê người thân thể dần dần lộ ra. Kỳ Nhân Kiệt nhìn nàng kia tinh tế ti mi bạch trượt da thịt, ánh mắt tối sầm lại, hai tay bắt đầu ở trên người nàng du tẩu. Âm một tiếng, Tường Vi bị ném tới băng lánh trên giường. Ngay sau đó, một bộ nóng hổi thân thể che tới.